Trùng sinh vợ trước mê hoặc, chương 43, câu giận anh so với bắt lấy anh ta dễ hơn. Góc truyện audio.com, Hồng Uyển đang lo lắng, một mùi hương xông lên, lập tức nghĩ ra cách, Hồng Uyển đổi quần áo, mua một phần vịt nướng Bắc Kinh, chạy tới phòng tập thể dục công ty tìm Tuyệt Nhiên. Tuyệt Nhiên, mau lại đây, tôi mang đến cho cậu thức ăn ngon. Là cái gì, ten ten ten, vịt nướng Bắc Kinh, thích không, hì hì, tôi đang trên đường thì ngửi thấy mùi thơm, nghĩ rằng cậu cũng muốn ăn, cầm đi, cho cậu đôi đũa ăn đi, cảm ơn nhé, Hồng Uyển miệng nhai nhai một miếng thịt, mơ hồ, hai miệng đầy dầu, đáng yêu nói, chao ôi, còn khách sáo với tôi làm gì, cậu là bạn của tôi không đối tốt với cậu. Tôi còn có thể đối tốt với ai? Tuyệt Nhiên thật lòng nở nụ cười. Ngon, sau khi thức ăn được ăn xong, Tuyệt Nhiên dùng giấy khăn lau lau tay. Đi toilet rửa ta để rửa sạch mùi. Hồng Uyển nhân cơ hội không có Tuyệt Nhiên thì lấy điện thoại của cô ấy. Hồng Uyển tìm được hai số điện thoại. Chờ Tuyệt Nhiên trở ra. Hồng Uyển nói nước bên trong không chảy. Sau đó nói mấy câu thì chạy đi mất dạng. Hồng Uyển đem số điện thoại vừa mới tìm được gửi qua Y Khả Kiều. Y Khả Kiều cố ý gọi điện thoại cho Chu Sâm. Giọng run run nói, chồng, em tra ra số điện thoại rồi. Em sẽ gửi lại cho anh. Y Khả Kiều gửi số của Tuyệt Nhiên qua cho Chu Sâm. Chu Sâm lưu ý một số, và giao lại cho thư ký Lý. Thư ký Lý, dùng tốc độ nhanh nhất giúp tôi tra xem số này là của ai. Thư ký Lý đi ra ngoài. Sau buổi chiều thư ký Lý trở lại, Chu Sâm thả lỏng đứng trên sân thượng, nhìn những nhân viên ở tầng dưới thư ký Lý đi tới. Chu Tổng, số điện thoại kia tôi đã tra được. Lúc tan việc, Hiểu Vi kéo tay Tuyệt Nhiên. Cả hai bàn chuyện lát nữa đi uống chút rượu. Chu Sâm đột nhiên lái xe tới hướng mấy cô. Anh ta hạ kính xe xuống. Vương Tiểu Thư, mời lên xe, tôi có việc muốn nói với cô. Tuyệt Nhiên tự hỏi, người đàn ông này hồi tâm chuyển ý, muốn bồi gắn quan hệ. Vì vậy cô nói lời tạm biệt với Hiểu Vi, lên trên xe Chu Sâm. Hiểu Vi không yên tâm đưa mắt nhìn bọn họ đã đi xa. Ở cửa sổ có một người phụ nữ đang đứng. Cô hài lòng vì tuồng vui này. Không sai, người đó chính là Y Khả Kiều. Điện thoại Y Khả Kiều vang lên, vừa nhìn số trên điện thoại, kinh ngạc nói, tại thư ký, có phải là có tin tức mới gì cho tôi không? Vừa nghe người trong điện thoại nói chuyện, Y Khả Kiều tức đến nỗi đập luôn cái điện thoại. Vương Tuyệt Nhiên, cô thật sự rất giỏi. Khi nào thì thông đồng với Giang Thần Hy, anh không có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Dọc theo đường đi Chu Sâm đều không mở miệng. Chu Sâm dừng xe cái két ở ven đường, sau đó ném cho cô một tờ giấy, mặt âm trầm đáng sợ. Vương Tiểu Thư, số điện thoại này tin rằng không cần tôi nói cho cô biết, cô cũng biết là ai rồi đó. Tuyệt Nhiên vừa nhìn xong chuỗi số quen thuộc kia, oanh, số điện thoại riêng của cô sao Chu Sâm có? Đầu óc cô nhanh chóng tìm xem chuyện gì đã xảy ra. Số này chỉ có chị Hiểu Vi. Giang Thần Hy và thư ký của Giang Thần Hy, bọn họ không lẽ nào lại nói cho Chu Sâm bí mật này? Là chuyện gì xảy ra? Chu Sâm hừ lạnh một tiếng, tôi không dám tin cô là thật sự thích tôi, hoặc là để ý tiền của tôi, hoặc là để ý danh phận Chu phu nhân, nhưng tôi hiện tại có thể nói rõ ràng cho cô biết. Không thể nào, cô vĩnh viễn không thể nào vào được nhà họ Chu. Phu nhân Chu Sâm chỉ có một là Y Khả Kiều. Không thể nào là cô. Tôi khuyên cô mau chóng dừng trò mèo này lại. Đừng để tôi thêm chán ghét cô. Chu Sâm, đồ khốn. Ba, Tuyệt Nhiên dùng lực rất lớn mà tất Chu Sâm. Chu Sâm hóa đá toàn thân. Khuôn mặt đen lại, đẩy Tuyệt Nhiên ra phía cửa xe. Xuống xe, Tuyệt Nhiên cắn chặt môi dưới. Chu Sâm, một ngày nào đó anh sẽ hối hận vì hôm nay đối với tôi như vậy. Đến hôm đó, anh nhất định sẽ quỳ xuống cầu xin tôi. Tuyệt Nhiên nhảy xuống xe, đóng sầm cửa lại, kiên định rời khỏi người đàn ông đó. Ra khỏi xe, đóng chặt tâm tình, từ đó trong lòng của cô chỉ có hận. Tuyệt Nhiên cố gắng tự nói với mình không được phép khóc. nhưng mà nước mắt của cô cứ vậy mà rơi xuống. Từng giọt, tiếng còi xe từ phía sau cô vang lên. Tuyệt nhiên cũng không có để ý, cho đến khi cái xe kia quẹo một cái, trực tiếp chắn phía trước cô mới nhìn rõ người đàn ông trong xe là Giang Thần Hy. Tuyệt nhiên thu lại dáng vẻ chật vật, trở lại là người lạnh lùng như băng. Giang Thần Hy không hỏi tự đáp, là người đại diện của cô nói cho tôi biết cô ở trên xe của Chu Sâm. Tôi mới đuổi theo tới đây. Lên xe đi, Tuyệt nhiên mở cửa xe ngồi lên. Đối với Trần Bí Thư lễ phép gật đầu nhẹ. Trần Bí Thư không thích nói chuyện, cho tới bây giờ cũng chỉ nói với Tuyệt nhiên một câu. Cô xém chút nữa cho rằng anh ta là người câm. Giang Tổng, tìm tôi có việc sao? Giang Thần Hy để tay lên vô lăng, nhìn cô chầm chầm, giống như là muốn nhìn thấu cô. Sợ tôi làm chỗ dựa không vững chắc, liền bí mật đi quyến rũ Chu Sâm sao? Nếm mùi thất bại rồi, tôi khuyên cô tốt nhất đừng có làm vậy. Anh ta là người nham hiểm, tâm tư khôn ngoan, cô chắc sẽ không thể nắm bắt được. Nếu có tinh lực như vậy, chỉ bằng tất cả đều cho tôi đi. Nếu là tôi có thể sẽ dễ dàng hơn đấy. Trần Bí Thư ngồi ở phía vừa nghe, nhướng mày, nhìn chằm chằm Tuyệt nhiên. Cách chương.